Đỉnh luyện thần ma, chương 1268, lạnh thấu tim gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lịch Sâm ý nghĩ không có hề sai. Diệp Tử Phàm bây giờ tu vi khá cao, tầm mắt của hắn cũng cao không kém, đừng nói mấy tên thông thần như Ma Lịch Sâm, ngay hóa thần hỏa thiên tà một đám người tại trong luyện thần đỉnh, hắn cũng gần như quên đi. Thậm chí ngay cả thánh vương như đám người Nguyệt thần tộc, hắn còn chê thực lực bọn họ kém. Như thế nào còn có thể nhớ một tên như là Ma Lịch Sâm tên này? Nhưng là như Ma Lịch Sâm nói, thế sự rất khó liệu, ai bảo Ma Lịch Sâm tên này xuất hiện trước mắt hắn, còn là thần thể bán thánh cường giả, để cho Diệp Tử Phàm hắn nhìn thấy tiềm năng vô bờ bến của đám này yêu phong. Cho nên đám này Ma Lịch Sâm liền xui xẻo rồi, đứng lên đi, như ta muốn trừng phạt ngươi mà nói, ngươi sẽ không còn cơ hội sống đến bây giờ. Diệp Tử Phàm lạnh lùng nói. Một tên bán thánh cường giả đúng là không đặt tại trong mắt hắn thật, nhưng 100 vạn mà nói, là một chuyện hoàn toàn khác, hắn có thể làm nhiều việc hơn với lại đám người này. Nên Ma Lịch Sâm là cảm ơn cái tu vi, thể chất cũng như là tiềm năng vô bản của mình trước đi cái đã. Không có những cái thứ đó, nội vừa rồi ý nghĩ muốn cùng Diệp Tử Phàm hắn liều mạng, hắn cũng đã đưa tên này cấp nốt BQ từ lâu rồi. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Ma Lịch Sâm nghe Diệp Tử Phàm lời nói, trong lòng âm thầm thở phào một tia nhẹ nhàng. Có cái này câu nói, hắn có thể khẳng định, lần này mình là vượt qua được một kiếp rồi, ông trời xem ra còn chưa từ bỏ Phệ Kim Phong bộ tộc hắn đây. Ma Lịch Sâm, vừa rồi ca khúc mà người hát, từ nơi đâu mà có? Diệp Tử Phàm hơi có chút ngẫm nghĩ một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Khi vừa xuất hiện, hắn nghe thấy Ma Lịch Sâm hát bài, Kìa Con Bướm Vàng. Đây là một giai điệu trẻ con mà tại trái đất bên kia hắn đã một thời thơ ấu từng nghe vị nữ viện trưởng ngâm nga mỗi khi du đám cô nhi viện bọn họ ngủ. Mỗi một lần như thế, hắn liền sẽ chìm vào giấc ngủ rất là nhanh, cái bài hát này gắn liền với tuổi thơ ấu của hắn sẽ không bao giờ quên. Nên khi mà Ma Lịch Sâm cất lên giai điệu này, hắn liền là nhận ra ngay. Diệp Tử Phàm hắn cũng không cho là Ma Lịch Sâm có thể tự sáng tác ra bài hát này để hát, loại này ca khúc. Chỉ có tại thế giới phàm nhân địa cầu bên kia mới có mà thôi, những tên như Ma Lịch Sâm này đầu óc chỉ có tu luyện cùng tu luyện, sẽ không có tâm hồn thơ ca như thế này. Chủ nhân, chuyện là như thế này, Ma Lịch Sâm nghe Diệp Tử Phàm hỏi đến chuyện này, hắn hơi ngẩn người một chút, sau đó là vui mừng quá đỗi. Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng tìm kiếm, cũng có người nghe ra đây là một bài hát, còn có phần khen hắn hát hay bên trong đó nữa. Thú thật hắn cảm động đến rơi cả nước mắt. Cảm động quy cảm động, nhưng mà hắn cũng không có quên Diệp Tử Phàm giao cho hắn nhiệm vụ. Thế là hắn bắt đầu kể lại từ khi từ giả Diệp Tử Phàm tại Thiên Hoang Đại Lục, đến khi vô tình bị cuốn vào thời không trùng động, đi đến một cái thế giới khác xa thiên táng tiểu thiên thế giới nơi đây, cùng trải qua một loạt cơ duyên đạt được thiên quả, đột phá bán thánh cường giả đến khi mình bị tên tiên nhân kia ép phải rời khỏi cái kia tinh hệ. Nhất nhất đều là kể lại cho Diệp Tử Phàm nghe, không dám giấu giếm chi tiết nào cả. Ngân Hà Tinh Hệ, đúng là nơi mà ta đã sinh sống thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe qua cầu nguyện của Ma Lịch Sâm, Diệp Tử Phàm là biết, cái tên Ma Lịch Sâm này đi đến cái gọi là Ngân Hà Tinh Hệ kia, chính là nơi mà hắn đã sống hơn 20 năm tại đó, cũng trải qua không ít đắng cay ngọt bùi, nhớ lại cũng có chút cảm khái. Nhà ngươi vận khí cũng rất là tốt đó chứ, ngắm nhìn cái này Ma Lịch Sâm chút, Diệp Tử Phàm khẽ mỉm cười nói. Rơi vào thời không trùng động, dù cho là thánh nhân cường giả đi chăng nữa, cũng rất là khó thoát khỏi cái chết, nhưng Ma Lịch Sâm này chẳng những còn sống, ngược lại còn đạt được cơ duyên to lớn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có một thân tu vi kinh khủng. Cùng nắm trong tay một cái thế lực ngay cả thánh vương cũng phải nể sợ. Tính ra cái này Ma Lịch Sâm tốc độ tu luyện không có kém gì Diệp Tử Phàm hắn đâu. Cái loại này vận khí, quả thật quá mức là khủng bố. Diệp Tử Phàm hắn cũng muốn ước mơ được như Ma Lịch Sâm này một lần a. Hừ. Chủ nhân ngài nếu như không có vận khí bản thân, đã xuống minh giới hội báo công tác từ lâu rồi. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh, thấy Diệp Tử Phàm một bộ hận trời không cho mình vận khí tốt như Ma Lịch Sâm, hừ lạnh một tiếng nghĩ. Năm xưa chuyện cũ Đại Hắc hắn còn nhớ vô cùng rõ ràng. Diệp Tử Phàm là bị người con gái mình thương cho một kiếm xuyên tâm, còn là bị thiên lôi đánh trúng, như không phải là có vận khí nghịch thiên bản thân, gặp phải luyện thần đỉnh đúng lúc đi ngang nhận ra hỗn độn thần hồn, sau đó nhẫn chỉ mà nói, cái này Diệp Tử Phàm còn có thể sống đến ngày hôm nay làm mưa làm gió. Còn có khi nào cũng uy hiếp cái mạng nhỏ của đại hắc hắn được, mới là chuyện lạ. Trong lòng đại hắc tuy là mắng thầm Diệp Tử Phàm không có biết đủ, nhưng hắn cũng rất là lý trí, không dám nói thẳng ra. Với tâm nhãn rất nhỏ của Diệp Tử Phàm tên kia, nói ra tên này tha cho hắn mới là chuyện lạ. Chủ nhân quá khen, Ma Lịch Sâm không dám nhận lời khen tặng của Diệp Tử Phàm. Vận khí lần này của hắn rất lớn là thật, nhưng cũng không đến nỗi quá mức nghịch thiên như tôn chủ nhân này nói. Như tôn này nói vận khó của hắn tốt như vậy, cũng không đến nỗi để cho Ma Lịch Sâm hắn gặp phải cái tên tiên nhân khủng bố kia. Như vận khí của hắn tốt mà nói, cũng không có bị đuổi đến nỗi chạy nhầm vào đơn hướng truyền tống trận, bị triệu hồi lại nơi đây, còn đụng phải người mà hắn không có muốn gặp chính là tôn này chủ nhân nữa. Nên tổng kết lại, cuối cùng hắn cũng chẳng có được gì. Người được lợi lớn nhất là chủ nhân nhà ngài, tất cả của ta có bây giờ đều là của ngài, nói vận khí tốt câu nói kia, nên là dành cho ngài mới đúng. Ma Lực Sâm trong lòng oán thầm nghĩ, chỉ có điều cũng giống như là đại hắc bên trong kia, dù có oán hận cái này Diệp Tử Phàm đến đâu, bọn hắn cũng là không có dám nói ra, ai cũng biết nói ra sẽ có cái gì hậu quả mà. Ma Lịch Sâm, cái kia tinh cầu, ân, là cái tinh cầu phàm nhân mà ngươi học được cái bài hát này. Ngươi có phải đem nó cũng diệt đi luôn rồi không? Như nhớ đến chuyện gì, Diệp Tử Phàm đến gần Ma Lịch Sâm, mỉm cười thân thiện với y, còn là hỏi một câu vu vơ lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lời kể của Ma Lịch Sâm, vì có thể đem thật nhiều tài nguyên thu thập, cụ thể tại đây là những loại tinh kim quý hiếm, Ma Lịch Sâm là đã không ít lần cho người diệt đi sạch sẽ cư dân tại trên tinh cầu kia, không nữa thì cũng là bắt bọn họ thay phệ kim phong bộ tộc khai khoáng, nói chung là như nô lệ không khác, nên Diệp Tử Phàm có chút tò mò, xem cái tên Ma Lịch Sâm này có đem người tại địa cầu sát đi luôn không. Hồi bẩm chủ nhân, cái kia tinh cầu người ta là không có đụng đến bất kỳ một ai. Ma Lịch Sâm ôm quyền cung kính trả lời Diệp Tử Phàm câu hỏi. Nhưng mà nếu để ý kỹ liền sẽ thấy, sau lưng của Ma Lịch Sâm hiện tại đang tràn đầy mồ hôi lạnh. Tên này chủ nhân lời nói nhỏ nhẹ đàng hoàng, còn là mỉm cười thân thiện với lại Ma Lịch Sâm hắn. Theo lý mà nói hắn nên vui mừng mới đúng, chỉ là không có phải như vậy, ánh mắt kia không có sát khí, nhưng lại làm cho người lạnh thấu tim gan. Nụ cười kia thân thiện, nhưng lại chứa vô tận đao kiếm quang mang. Chính cái thái độ khác thường kia của họ Diệp này mới là đáng sợ nhất, như hắn trả lời không đúng một chút, hắn có trực quan có thể mình sẽ đầu lìa khỏi cổ. Không có thật chứ, hồi chủ nhân, ta có thể lấy đạo tâm mình ra thề, tuyệt đối không có. Ma Lịch Sâm khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, quả nhiên là có bẫy dập tại đâu đây, câu nói lạnh lùng phía sau mới là bản chất thực sự của tôn này chủ nhân. May mắn nơi đó không có tinh kim mà ta cần. Ma Lịch Sâm trong lòng thầm may mắn không thôi. Hắn nhớ rõ ràng năm xưa vì thu thập tài nguyên mình là đã làm không ít chuyện không hay. Bất kỳ tòa đại lục nào có tinh kim, hắn đều cho người san thành bình địa, hiếm lấy hết địa bàn nơi đó. Tên nào có chút tu vi thì giữ lại thay phệ kim phong bộ tộc bọn hắn đào khoáng. Còn người vô dụng, hắn tuy không có diệt, nhưng mà là để cho bọn chúng tự sinh tự diệt. So với lại sát đi bọn chúng cũng là không quá. Nhưng cũng có một vài cái ngoại lệ, đó là hắn sẽ không chạm đến mấy cái tinh cầu không có tài nguyên. Những nơi đó không có tài nguyên mà hắn cần, có ấm đầu mới đi lãng phí thời gian vào những tòa tinh cầu như thế. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.